Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 120, là có người phụ trọng bước tới. 1-3, một vị hơn 30 tuổi đặc chiến đội viên lẳng lặng nằm ở dài khắp tạp trên đồng cỏ. Đầu hắn nón trụ đã bị hái xuống, chau mày nhắm hai mắt, cương nghị khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Phía trên còn dính lấy điểm một chút vết máu, đã là hấp hối trạng thái, một mũi tên thẳng tắp địa cắm ở hắn ngực trái bộ vị. Vừa vặn xuyên qua áo chống đạn thượng sở khảm nạm phi báo ký hiệu. Một kích chí mạng, đem so sánh ra, bên cạnh cái khác vài người thương binh muốn may mắn rất nhiều. Bọn họ đồng dạng bị cung tiễn bắn trúng, nhưng chúng tên bộ vị phân biệt trên bả vai, cánh tay cùng trên đùi, không có bao nhiêu lo lắng tính mạng. Một người khác đặc chiến đội viên quỳ gối người trọng thương bên cạnh. Tuổi trẻ trên mặt toàn bộ đều thống khổ cùng hối hận vẻ. Hắn cúi thấp đầu lâu lên tiếng khóc lớn. Đội trưởng, người chịu đựng, xe cứu thương lập tức muốn tới. Người không muốn vứt bỏ chúng ta. Người không nên cứu ta. Đáng chết là ta à. Nam nhi có nước mắt không dễ rơi. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Vị này bong bong nam nhi khóc đến nước mắt cùng nước mũi hồ vẻ mặt. Mà vây quanh ở bốn phía bọn chiến hữu cũng tất cả đều mắt đỏ con ngươi. Đây là một phần của Giang Nam luôn cảnh thự phi báo đặc biệt chiến đội. Tinh nhuệ nhất cảnh sát lực lượng. Mỗi một vị đặc chiến đội viên đều đi qua trường kỳ nghiêm khắc huấn luyện. Sức chiến đấu 10 phần cường hãn. Bọn họ phân phối trang bị cũng là nhất lưu. Nhưng ở này mảnh không cao sơn lĩnh bên trong vừa mới tao ngộ một hồi thảm bại. Đối thủ vũ khí hiển nhiên là cung tiễn. Xem ra giống như là thủ công chế tác thô lậu mộc tiễn nhưng lại có bất khả tư nghị uy lực. Lúc này Tả Nghị bước đi qua, tách ra ngăn cản ở phía trước người. Hắn tại vị kia trọng thương sắp chết đặc biệt chiến đội đội trưởng phía trước ngồi xổm xuống. Lấy tay đi bắt cắm ở đối phương ngực tiễn chi. Ngươi làm gì? Quỳ trên mặt đất tuổi trẻ đội viên giận tím mặt. Thống khổ cùng hối hận để cho hắn mất đi lý trí. Không cần nghĩ ngợi địa vung lên một quyền hung hăng địa đánh tại Tả Nghị trên cánh tay. Bành! Này phẫn nộ một quyền lực lượng 10 phần. Nhưng đập trúng Tả Nghị cánh tay giống như là nện ở thiết bích. Tả Nghị tay không có chút nào rung động. Hắn nhàn nhạt địa quét đối phương nhất nhãn, trầm giọng nói, không muốn ngươi đội trưởng chết, liền không nên lộn xộn. Tuổi trẻ đội viên nhất thời sững sờ, vô ý thức địa rút về chính mình nắm tay. Tả Nghị cái nhìn này có cực cao lực uy hiếp, so với hắn đội trưởng còn muốn uy nghiêm, hơn nữa ẩn chứa một cỗ làm cho người ta chấn định lực lượng, để cho hắn bản năng lựa chọn tuân theo. Tả Nghị không có lại để ý tới hắn, ngón trỏ phải cùng ngón giữa giống như là cái kéo đồng dạng kẹp lấy mộc tiễn. Cây tiễn trong chớp mắt bị cắt bỏ, đoạn. Sau một khắc, Tả Nghị năm ngón tay khép lại thành trường, nhắc tới đập rơi vào đứt gãy đuôi tên. Phốp, chỉ nghe được một tiếng trầm trầm trầm đục, một nửa tiễn thân tính cả mũi tên từ người trọng thương phía sau lưng kích xạ. Mang theo một cỗ máu tươi xâm nhập đến bùn đất bên trong. Này không thể nghi ngờ cho đối phương tạo thành càng lớn tổn thương. Nhưng Tả Nghị thủ trưởng đã thuận thế đặt tại hắn trên vết thương. Thánh liệu thuật, nhạt kim sắc quang mang tại Tả Nghị giữa ngón tay nhanh chóng tràn đầy. Vô thanh vô tức địa rót vào đối phương thân hình. Lọt vào nghiêm trọng thương tích nội tạng cùng với cốt cách cơ bắp nhanh chóng khỏi hẳn. Liền da da thịt cũng ở trong chớp mắt khôi phục nguyên trạng. Chỉ bất quá tân sinh da thịt hiển lộ muốn trắng nõn không ít. Ếch, vị này đã không có hô hấp. Mất đi ý thức đặc biệt chiến đội đội trưởng rên rỉ một tiếng. Hắn mí mắt rung động một chút. Khó khăn mở ra, có chút mờ mịt mà nhìn vây ở bên cạnh các đội viên. Đội trưởng, đặc chiến đội viên nhóm nhất thời vui đến phát khóc. nhất là quỳ trên mặt đất vị kia tuổi trẻ đội viên lại càng là há to mồm. Trên mặt tràn đầy toàn bộ đều vẻ mừng như điên. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Hắn sẽ rất khỏe mạnh. Tả Nghị thu về bàn tay, nói, hiện tại chính là mất máu quá nhiều. Phải đi về truyền máu bổ sung một lần liền không có việc gì. Thánh liệu thuật đối với chiến đấu, thương tích trị liệu hiệu quả rất mạnh. Chỉ cần không phải đương trường tử vong, bất kỳ thương thế cũng có thể chưởng cứu về. Nhưng đối với trọng thương mang đến thể chất suy yếu khôi phục năng lực rất có hạn. Cho nên thánh liệu thuật cùng vu sư sinh mệnh khôi phục là tốt nhất trị liệu phối hợp. Tả Nghị cũng không phải vu sư, không có năng lực thi triển sinh mệnh khôi phục vu thuật. Bởi vậy đằng sau cần dựa vào bệnh viện bác sĩ trị liệu. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là vị này đặc biệt chiến đội đội trưởng từ trên con đường tử vong bị Tả Nghị kéo trở về. Cảm ơn. Phản ứng kịp tuổi trẻ đội viên đối với Tả Nghị cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ là hồi tưởng lại công kích mình Tả Nghị lỗ mãng hành vi. Hắn vừa thẹn xấu hổ vô cùng. Vừa rồi thực thật xin lỗi. Không nói những cái này. Tả Nghị vẫy vẫy tay. Đứng dậy đi cứu chữa cái khác vài người thương binh. Này vài người thương binh đều không có làm bị thương chỗ hiểm. Trị liệu lên càng thêm đơn giản. Rất nhanh liền mỗi cái vui vẻ. Đương trọng thương khôi phục đặc biệt chiến đội đội trưởng có thể chính mình ngồi xuống thời điểm. Vừa rồi áp lực bi thống bầu không khí không còn sót lại chút gì. Mọi người xem phía bên trái Nghị ánh mắt. Vậy cùng vừa ý đế không sai biệt lắm. Quá thần, cảm ơn ngươi cứu ta. Còn có ta đội viên. Đặc biệt chiến đội đội trưởng phía bên trái Nghị vươn tay. Ta là phi báo đặc biệt chiến đội đệ tam hành động tiểu đội trưởng Hạ Cương. Ngài nhất định là đặc biệt quản cục phái tới đồng chí A. Hắn tỉnh lại, tận mắt thấy Tả Nghị trị liệu thương binh quá trình. Tự nhiên biết Tả Nghị là người nào. Tả Nghị, siêu quản cục cố vấn đặc biệt. Tả Nghị cùng hắn nắm chặt tay. Hỏi, Hạ đội trưởng, đến cùng phát sinh chuyện gì? Tả cố vấn. Vừa rồi người kia khóc giống tuổi trẻ đội viên cướp hồi đáp. Còn là ta tới báo cho ngươi đi. Nguyên lai tình tiết vụ án phát sinh ở cách nơi này không được 2 dặm bên ngoài Cẩm Sơn thôn. Buổi sáng thời điểm trong thôn một gia đình bị người diệt môn. Một nhà tầm 10 miệng ăn thi thể nằm trên đất vô cùng thê thảm. Phát hiện tình huống thôn dân báo động. Cai quản Cẩm Sơn thôn địa phương cảnh vụ sở lập tức phái ra nhân viên cảnh sát. Sau đó căn cứ thôn dân báo cáo. Hư hư thực thực hung thủ người trốn vào đến Tiểu Thanh Sơn bên trong. Bởi vì xuất hiện trọng đại án mạng. Cho nên phi báo đặc biệt chiến đội đệ tam hành động tiểu đội hỏa tốc chạy đến. Lập tức cùng địa phương nhân viên cảnh sát một chỗ đối với Tiểu Thanh Sơn triển khai tìm tòi. Để tránh cùng hung cực ác hung thủ đào thoát về sau uy hiếp được người khác an toàn. Trước mắt Tiểu Thanh Sơn xung quanh khu vực đã bị cảnh sát phong tỏa. Hung thủ trên căn bản là trốn không thoát đi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng người này hung thủ giấu ở trong núi rừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cùng lục soát sơn đặc biệt chiến đội triển khai du kích chiến. Liên tục sát thương hơn nhiều tên đội viên. Chúng ta mang đến cảnh khuyển đều bị hắn giết. Vị kia tuổi trẻ đội viên nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn tiễn pháp vô cùng lợi hại. Chúng ta áo chống đạn cũng đỡ không nổi. Hơn nữa hắn rất am hiểu che giấu. Giấu sau khi thức dậy dùng tia hồng ngoại dụng cụ dò xét cũng dò xét không đi ra. Đang là vì như thế. Phi báo đặc biệt chiến đội mới bất đắc dĩ hướng siêu quản cục báo cáo siêu phàm không khống chế. Được sự kiện khẩn cấp cầu viện. Ta biết, Tả Nghị nói, ta hiện tại đi lên bắt hắn trở lại. Hắn nói hời hợt, phi báo đặc biệt chiến đội các đội viên không khỏi 2 mặt nhìn nhau. Vị kia tuổi trẻ đội viên gãi gãi đầu nói, Tả cố vấn, một mình ngươi đi lên sao? Tả Nghị gật gật đầu. Vâng, vậy quá nguy hiểm. Tuổi trẻ đội viên cắn răng nói, chúng ta cùng ngươi cùng đi bát. Tuy vừa rồi Tả Nghị tại trị liệu phương diện biển hiện ra bất khả tư nghị năng lực, nhưng đối với hắn đơn thương độc mã lên núi lùng bắt hung thủ quyết định, mọi người thực không có bao nhiêu lòng tin. Bác sĩ y thuật cường thịnh trở lại, cũng không có nghĩa là chiến đấu thực lực cao a. Chủ yếu là những cái này đặc chiến đội viên nhóm thấy tận mắt biết đến hung thủ lợi hại, không khỏi vì Tả Nghị cảm thấy lo lắng. Đúng vậy a, đúng vậy a, trả lại là chúng ta cùng ngươi cùng tiến lên. Không cần, ta một người thật là, Tả Nghị mỉm cười nói, nhiều người trả lại phiền toái đó. Đối với đặc chiến đội viên nhóm khuyên bảo, hắn không có bất kỳ phản cảm, thậm chí có chút cảm động. Trước mắt các hán tử thật sự là rất khả kính một đám người. Tuy bọn họ không phải là siêu phàm giả, nhưng ở cản vệ thế giới này an bình hòa bình, bọn họ một mực ở lặng yên trả giá mồ hôi, nước mắt, máu tươi, thậm chí sinh mệnh. Tả Nghị tại tồn chữ tại trong điện thoại di động một phần siêu quản cục nội bộ trên tư liệu thấy. Được, với tư cách là ứng đối siêu phàm sự kiện đạo thứ nhất phòng tuyến, phổ thông cơ sở nhân viên cảnh sát cùng đặc chiến đội viên nhóm trả giá to lớn hy sinh. Chỉ là tại tối gần 10 năm trong thời gian, đại hạ tổng cộng có hơn 2.000 vị nhân viên cảnh sát cùng đặc chiến đội viên vì thế hy sinh, bị thương gây nên tàn nhân số lại càng là đạt tới năm nhiều gấp 6 lần. Chưa từng có cái gì nhiều năm tĩnh hào, là có người tại phụ trọng bước tới, giống như là lần này. Nếu như Tả Nghị muộn một phút đồng hồ đi đến, như vậy Hạ Cương tất nhiên liền hy sinh, mà cái khác đặc chiến đội viên cũng trả giá lớn nhất nỗ lực. Như vậy hiện tại, đến phiên hắn tới thực hiện chính mình chức trách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ